Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 693. Tử vong, nàng này liên tiếp động tác làm xuống dưới. Ở bên cạnh Ni Khôn, Vin đám người thoạt nhìn, cũng bất quá là ngay lập tức trong lúc đó chuyện tình. Quan Hy lướt qua Mộ Nhất Huân, tiếp tục hướng thực đằng tiêu tiến lên. Nhưng Mộ Nhất Huân cho dù bị càng trôi qua, làm sao hội đơn giản như vậy khiến cho Quan Hy đi tổng cộng của nàng thiếu chủ. Còn có này hắn ba gã thủ ước nhân, gặp Quan Hy có công kích chủ nhân ý đồ, so với Mộ Nhất Huân hơi chút chậm vài giây, cũng xông tới, vây công Quan Hy. Cái này, bốn gã thủ ước nhân vây công Quan Hy, nhưng Quan Hy mục đích thực minh xác, nàng cũng không ý cùng bọn họ chiến đấu. Mục tiêu chính là thực đằng tiêu. Khả, cho dù Quan Hy có tối cường thủ ước nhân tên, Mộ Nhất Huân không bằng nàng, nhưng còn có này hắn ba gã thủ ước nhân, yếu đột phá, trong lúc nhất thời cũng đột phá không được. Ni Khôn di vài bước, đến thực đằng tiêu phía sau, thấp giọng nói, thực thiếu chủ, này, Hy tiểu thư hiện tại tưởng ra tay với ngươi, ngài không xử lý một chút. Tổng không thể như vậy tiếp tục theo đuổi đi, ngươi nếu không hạ thủ được, ta đến, ngươi dám. Thực đằng tiêu mạnh quay đầu, ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm Ni Khôn. Ni Khôn trong lòng cả kinh, bị hãi đến, sau này lui từng bước, liên tục xua tay, là ta nói hơn, thực thiếu chủ, ngài đừng để ở trong lòng, miệng hắn thượng như vậy nói. Cũng bất quá là đối thực ra có băn khoăn, bán hắn một cái mặt mũi. Nhưng trong lòng, có điểm không cho là đúng. Thực đằng tiêu thích Quan Hy, Ni Khôn cho dù không thấy đi ra cũng nghe đi ra. Nhưng là ở Quan Hy muốn giết tình huống của hắn hạ. Còn ngoạn cái gì thâm tình, Ni Khôn đối này khinh thường. Nữ nhân thôi, yếu bao nhiêu có bao nhiêu. Này Hy tiểu thư cũng không có gì đặc biệt. Ni Khôn hơi hơi mị mâu nhìn trước mắt kịch liệt đánh nhau cảnh tượng. Bất quá nếu có thể có như vậy cá nhân hình binh khí, cũng rất mỹ diệu. Phanh, phanh, phanh, từng quyền đến cùng thanh âm, bốn người động tác đều rất nhanh, từng binh sĩ tác chiến, chính là Quan Hy chính nàng, một người đối phó bốn thủ ước nhân, cũng không có như vậy thoải mái. Nàng trên tay nhanh nắm chặt tất sát đao, đối với này vài người, tưởng nhất kích tất sát, mau chóng bắt thực đằng tiêu. Phốc thử, Quan Hy hồng mắt, bà đao ngoan tuyệt địa sáp nhập một cái thủ ước nhân cổ. Lại rút ra, đỏ tươi máu phun ra mà ra, thủ ước nhân rồi ngã xuống. Quan Hy trên mặt cũng bị văng lên huyết, ánh mắt lộ ra một tầng hồng sắc huyết vụ. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm thực đằng tiêu. Còn có, ba người, không thể làm cho tiêu cửu diêm này lão nam nhân chết tại đây nhi. Không thể làm cho đường dục chết tại đây nhi. Nàng yếu dẫn bọn hắn rời đi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Ba cái, thực thiếu chủ, người đã muốn mất đi ba cái thủ ước người, Ni Khôn nhịn không được còn nói. Các ngươi thực ra vị này tối cường thủ ước nhân. Người xác định còn lại ba cái có thể ngăn được. Thực thiếu chủ, người cũng không nên xử trí theo cảm tính. Hiện tại rõ ràng chính là có thể bắt Long Kiêu. Sau đó ngươi đem nàng mang về thời điểm Ni thế nào? Ta đến giúp ngươi đi. Thực thiếu chủ, Ni Khôn nói xong. Mập mạp thân thể xoay người. Đối với Vin vẫy vẫy thủ. Ý bảo hắn bắt tay thương đưa cho hắn. Phanh, một tiếng súng vang. Ni Khôn khổng lồ trầm trọng thân hình nặng nề mà ngã xuống. Hắn thậm chí ngay cả nhất tiếng kêu đau đớn đều không có. Liền như vậy thẳng tắp ngã xuống. Cái ót nở hoa, một cái vết đạn huyết róc rách ra bên ngoài lưu. Đột nếu như hắn biến cố, mười mấy cái lính đánh thuê lúc này cầm lấy súng, đều nhắm ngay thực đằng tiêu. Thiếu chủ, Mộ Nhất Huân cùng Quan Hy đánh nhau ngừng hạ lưỡng. Nàng cùng mặt khác hai gã thủ ước nhân lo lắng nhìn về phía thực đằng tiêu nơi đó. Tưởng hắn ra chuyện gì, Quan Hy cũng dừng tay. Nàng tưởng thực đằng tiêu lại ra tay với tiêu cửu diêm. Cũng là trong lòng cả kinh. Hết chương.